lạnh lùng nhìn Tôn Hàn như thể muốn xem lòng dạ người đàn ông này sắt đá đến mức nào. Bà Phương nhận được thông báo bệnh tình đã rất nguy kịch, bác sĩ ở bệnh viện số 2 đều đã hết cách, bây giờ đã được đưa về nhà, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. Anh hài lòng rồi chứ? Tôn Hàn im lặng, đoán rằng Liễu Y Y đã biết được chuyện gì đó, chỉ bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai. Tạ Viễn kể với em nhỉ? Phải. Tạ Viễn còn nói với em những gì? Tôn Hàn hỏi tiếp. Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn. Anh máu lạnh thật đấy. Rõ ràng anh có thể cứu bà Phương, nhưng lại chọn cách làm ngơ. Dù Tạ Viễn đồng ý viết giấy nợ, chỉ cần có tiền thì sẽ trả 1 triệu cho anh ngay, thì anh vẫn không muốn cứu người. Tôn Hàn, sao lòng dạ anh có thể sắt đá như thế cơ chứ? Đây chính là lý do Liễu Y Y nổi giận. Tuy Tạ Viễn chẳng ra gì, nhưng bà cụ Vương không có lỗi gì cả. Rõ ràng Tôn Hàn có thể cứu người, nhưng vẫn không ra tay cứu giúp. Liễu Y Y đã nghĩ rằng sau mấy năm ngồi tù, Tôn Hàn sẽ khác xưa. Nhưng chuyện lần này đã khiến cô thất vọng tột cùng thêm lần nữa. Người đàn ông trước mặt cô có lẽ chỉ học được cách sống giả tạo mà thôi. Tôn Hàn bật cười. Anh đã đồng ý cứu người. Anh muốn anh ta ngồi tù, đúng không? Tôn Hàn, bà Vương chỉ có một đứa con trai này thôi. Anh muốn anh ta ngồi tù, vậy bà Vương phải làm sao? Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Tạ Viễn đã hối cải rồi, anh không thể cho anh ta một cơ hội sao? Liễu Y Y càng lúc càng kích động và phẫn nộ, như thể đã nhận định Tôn Hàn là kẻ xem mạng người như cỏ rác. Tôn Hàn lặng lẽ châm một điếu thuốc, nó từ từ cháy lên. Tuy không biết Tạ Viễn đã nói gì với Liễu Y Y, nhưng thấy Liễu Y Y xem Tạ Viễn là bên yếu thế nhiều vậy, thì Tôn Hàn cũng đã đoán được khá khá. Chắc hẳn hắn ta đã nói mấy lời hạ thấp đạo đức của anh. Hôm nay tôi không thể đi đón Đồng Đồng với anh, tôi muốn đến nhà bà Phương. Thế Tôn Hàn im lặng, Liễu Y Y bèn nói tiếp. Tôn Hàn trầm ngâm, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho Từ Khang Niên rồi dặn dò. Hôm nay ông đi đón Đồng Đồng tan học đi. Không thừa thãi từ nào, anh cúp máy rồi quay sang hỏi địa chỉ từ Liễu Y Y, người đang trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người đều giữ im lặng suốt quãng đường đi. Trên đường đến nhà Tạ Viễn, Tôn Hàn đã mua một bộ kim bạc và cồn ở một cửa hàng dụng cụ y tế. Sau khi dừng xe trước một khu lao động, Tôn Hàn và Liễu Y Y cùng đi vào nhà Tạ Viễn. Anh Tôn. Tạ Viễn bước ra đón tiếp họ, ánh mắt lảng tránh khi đối mặt với Tôn Hàn, bộ dạng thì thấp thỏm lo sợ. Chuyện ban sáng vẫn còn hiện hiện trong tâm trí, ngay cả người như ông Tứ mà còn không được anh đè vào mắt. Lần này Tạ Viễn đã thực sự biết sợ Tôn Hàn. Tạ Viễn, không cần phải sợ anh ta. Liễu Y Y lạnh lùng trừng mắt nhìn Tôn Hàn. Người này đã tàn nhẫn đến mức nào mà lại khiến Tạ Viễn sợ sệt đến nhường này kia chứ? Đi sau cô, Tôn Hàn chỉ đành cười miễn cưỡng. Tạ Viễn sẽ không thừa nhận việc nhờ người đến uy hiếp anh. Tôn Hàn đành để cô hiểu lầm mình là phường hung thần ác bá vậy. Đưa Tôn Hàn và Liễu Y Y vào trong, đoạn Tạ Viễn đẩy cửa phòng ra. Mẹ ơi, có Y Y đến thăm mẹ ạ? Còn có anh Tôn ạ? Vào đi. Giọng nói vô cùng yếu ớt vang lên từ trong phòng. Bà Vương ơi, sao bà lại ra nông nỗi này? Lúc này bà cụ Vương đang ốm yếu nằm trên giường, thở ra thì nhiều mà lại chẳng hít vào được bao nhiêu. Gương mặt bà cụ tiều tụy, trắng bệch như tờ giấy, ai cũng có thể nhận thấy bệnh tình của bà ấy nghiêm trọng đến mức nào. Liễu Y Y vừa thấy vậy thì trong lòng như bị thứ gì chặn lại, giọng nói nghẹn ngào khôn nguôi. Y Y à, anh Tôn, hai người đến đây thăm khiến bà lão này rất vui. Anh Tôn, bà lão này có lỗi với anh, đã lừa gạt anh. Bà cụ Vương khó khăn thốt lên từng lời ngắt quãng, nước mắt của Liễu Y Y không ngừng tuôn rơi. Bà Vương ơi, bà đừng nói chuyện nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Hàn cũng có đôi chút không đành lòng. Anh từng nghe Liễu Y Y nói rằng bà cụ Vương là người luôn sống rất thiện lương, chỉ là đứa con trai của bà ấy thực sự rất đáng lo. Im lặng một lúc, Tôn Hàn mới lấy số dụng cụ y tế vừa mua ra, nói với hai người kia. Hai người ra ngoài đi, để tôi xem bà Vương thế nào. Cảm ơn anh Tôn, cảm ơn anh Tôn.